xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1367, khuê mật cấm chỉ, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Viên Tu cùng Đinh Đan Thần lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Từ đầu đến cuối Đinh Đan Thần đều chưa hề nói chính mình có lão công. Nàng chỉ nói là chính mình không có bạn trai. Một cái phi thường mập mờ không rõ tin tức. Từ khi hai người lưu lại phương thức liên lạc, bọn họ liền bắt đầu thường xuyên hẹn hò. Không phải đi nhìn nhạc kịch, chính là nhìn triển lãm tranh. Luôn là đều phi thường trang bức. Hai bên đều đem chính mình đóng gói thành thượng lưu xã hội người. Viên Tu cùng Đinh Đan Thần hẹn hò chi tiêu để Cố Thiển Vũ phi thường nghĩ gào thét. Mỗi lần bọn họ hẹn hò đều không thua bốn chữ số chữ. Cố Thiển Vũ cảm giác phi thường thịt đau. Nguyên chủ hơn 1 vạn tiền lương, nàng đều không nỡ mỗi ngày như thế chơi. Cái này Viên Tu là muốn chết à, mỗi ngày như thế hỏng bét tiền. Cố Thiển Vũ phi thường sụp đổ, nàng hướng về phía Viên Tu gào thét. Ta cho ngươi biết, về sau tiêu xài ta chỉ cấp ngươi báo một nửa. Ngươi nếu là lại như thế chơi, lão nương 1 phân tiền cũng không chi trả cho ngươi. Viên Tu uể oải nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Đầu năm nay không tốn tiền ngươi cảm thấy có thể yêu đương. Lan, ít ngươi kỳ hoa tình yêu quan mất mặt. Ta lại cảnh cáo ngươi một câu. Hẹn hò có thể, nhưng là mỗi lần hẹn hò không thể vượt qua 500 khối tiền. Cố Thiển Vũ hung tợn mở miệng. Viên Tu ghét bỏ nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Uổng cho ngươi vẫn là một nữ nhân. 500 khối tiền ngươi cảm thấy có thể làm gì? Ta liền sẽ không cùng ngươi hẹn hò. 500 khối tiền cũng không cần ngươi cho ta hoa. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Viên Tu, bị Cố Thiển Vũ đỗi một trận. Viên Tu có chút thu liễm. Bất quá hắn ngốc người giàu có khắc sâu ấn tượng chiếu vào Đinh Đan Thần trong lòng. Hai người bọn họ lúc ước hẹn. Đinh Đan Thần hữu ý vô ý nghe ngóng Viên Tu ra thế. Viên Tu khoác lác bản lãnh để Cố Thiển Vũ nhìn mà than thờ. Gia hỏa này thế mà ám chỉ Đinh Đan Thần hắn cùng Tổng thống có quan hệ. Vị diện này Tổng thống phi thường trùng hợp liền họ Viên. Cho nên đối với điểm ấy Đinh Đan Thần tin tưởng không nghi ngờ. Cố Thiển Vũ cảm giác cái này Đinh Đan Thần có chút ăn trong nồi nhìn trong chén ý tứ. Dương thuật nàng chiếm, Viên Tu nàng cũng muốn mập mờ. Cái này hai nam nhân nàng là đều phải bỏ vào trong túi. Đinh Đan Thần mọi việc đều thuận lợi. Cùng Dương thuật ở nhà ân ái không thôi. Ở bên ngoài cũng sẽ cùng Viên Tu hẹn hò. Hai đầu nàng đều không chậm trễ. Kỳ thật Đinh Đan Thần đối Viên Tu vẫn là rất tâm động. Nhưng là nàng có chút không nắm chặt được Viên Tu người này. Hắn không giống Dương Thuật đơn giản như vậy dễ hiểu thật khống chế. Cho nên dù là Đinh Đan Thần đối Viên Tu lại tâm động, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ Dương Thuật. Dương Thuật là đường lui của nàng. Nàng không thể đem con đường của mình đều chắn chết rồi. Hiện tại Đinh Đan Thần liền đánh lấy vào có thể Viên Tu. Lùi có thể Dương Thuật chủ ý, Cố Thiển Vũ biết Đinh Đan Thần ý nghĩ. Nàng liền phải đem Đinh Đan Thần đường lui triệt để phá hỏng. Cố Thiển Vũ đem Khang Hoa cùng Đinh Đan Thần quan hệ tư liệu sửa lại một chút. Đây đều là thám tử tư điều tra ra được tư liệu. Chỉnh lý tốt sau đó, Cố Thiển Vũ liền lấy Khang Hoa học sinh danh nghĩa. Sau đó cho Dương Thuật phát tới. Trên tư liệu có Khang Hoa cùng Đinh Đan Thần cùng ở chung chứng cứ. Còn có Khang Hoa tại blog trên phát biểu văn chương đều nhanh đưa cho Dương Thuật. Cuối cùng Cố Thiển Vũ còn cho Dương Thuật viết một phong điện tử thư tín. Trọng điểm nói một chút Khang Hoa vứt bỏ người nhà về sau. Người nhà của hắn có bao nhiêu đau khổ. Cố Thiển Vũ không có nói rõ Khang Hoa là bởi vì Đinh Đan Thần bỏ rơi vợ con. Nhưng là nói gần nói xa nàng đều là ám chỉ Dương Thuật. Là có người câu dẫn Khang Hoa. Để Khang Hoa cái này lương sư biến thành cha nam. Cố Thiền Vũ tại cuối cùng viết một đoạn văn. Hạnh phúc là dựa vào chính mình, tranh thủ câu này nói không sai. Nhưng là tại tổn thương tình huống của người khác hạ để cho mình đạt được hạnh phúc. Vậy người này ích kỷ lạnh lùng lại đáng sợ. Ta nói những này không phải là vì chia rẽ gia đình của ngài. Nhưng là có chút chuyện ta nghĩ ngài vẫn là có quyền biết. Hy vọng ngài hạnh phúc. Cũng hy vọng Đinh tiểu thư có thể để cho ngài hạnh phúc. Cách chương.